Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, Giang gia tam tiểu thư. Như cái kia trung niên nam tử từng nói, xe ngựa rất nhanh sẽ dừng lại. Tiêu Nhiên cũng bị trung niên nam tử kia lĩnh xuống xe ngựa. Xuống xe ngựa sau, Tiêu Nhiên mới phát hiện, bốn phía khắp nơi là dãy núi trùng điệp, ít dấu chân người. Phía bên mình nhưng là một cái thật dài đoàn xe. Hơn 10 chiếc xe ngựa đoàn xe nối liền cùng nhau tiến lên. Trừ phía bên mình trung niên nam tử kia là thất giai cửu trọng thiên võ giả đỉnh cao. Liền ngay cả bốn phía những người kia. Đánh xe, tu vi kém cỏi nhất cũng ở lục giai thất bát trọng thiên trở lên. Thậm chí thất giai trở lên. Đều là vô cùng thông thường. Lúc này những người này cũng chính là một mỗi người ánh mắt có chút ngạc nhiên đánh giá cái này. Tiêu Nhiên, ai cũng biết rõ, chính mình tam tiểu thư ở ven đường cứu một cái hôn mê thanh niên. Đại khái cũng là người trước mắt này chứ. Bị như thế nhiều tu vi cao hơn chính mình người dán mắt. Tiêu Nhiên thật đúng là có chút núi lớn áp lực. Từ nơi này những người này trên thân tỏa ra khí tức phán đoán. Không có mấy cái so với mình yếu. Nên làm gì cũng làm gì qua. Đừng ở chỗ này hạng. Giang Đông đối với những người kia phất tay một cái. Đem những người kia cũng cho xua tan mở. Sau đó mới mang theo Tiêu Nhiên hướng một bên khác đường nhỏ chạy đi. Liền tại đây rửa mặt. Chỉ vào trước mặt một cái rộng rãi dòng sông. Tiêu Nhiên có chút trợn mắt ngoác mồm. Đúng vậy a, chúng ta đi theo nguồn nước không đủ. Trừ nữ quyến ở ngoài. Đều là ở bên ngoài dòng sông Hồ Bạc rửa mặt. Sao vậy? Đều là đại lão gia. Ngươi còn sợ phải không? Giang Đông đúng là có vẻ vô cùng hòa ái. Một điểm cao thủ cái giá đều không có. Cùng Tiêu Nhiên mở lên chuyện cười tới. Mắt nhìn bốn phía. Phát hiện đã có không ít người từ những nơi khác tới rồi. Chính ở dòng sông bên trong tẩy lên tắm rửa tới. Tiêu Nhiên cũng sẽ không khách khí. Trực tiếp mấy cái đi nhanh. Y phục cũng không thoát. Phù phù một tiếng liền rơi vào trong hồ nước. Hồ nước rét lạnh. Để liên tục ở bí cảnh bên trong chém giết mấy tháng Tiêu Nhiên suýt chút nữa không nhịn được rên gì. Đi ra, liên tục mấy cái mạnh tử đâm vào trong hồ. Bắt đầu xoa nắn cái này trên thân huyết già. Cũng đem y phục trên người thành thạo cho thoát không còn một mống. Lần này, đầy đủ tẩy nửa nén hương thời gian. Tiêu Nhiên mới mặc chỉnh tề. Từ trong hồ đi tới. Lên bờ sau, cả người chân nguyên vận chuyển. Lập tức đem trên thân thể vệt nước bốc hơi lên hết sạch. Nguyên bản ướt nhẹp kề sát thân thể trường sam cũng khôi phục bình thường. Nhìn qua bạch y tung bay. Ngược lại cũng khá là hào hiệp. Tiểu tử, còn chưa biết rõ tên ngươi đây. Một bên, Giang Đông đi tới. Thượng hạ đánh giá lấy Tiêu Nhiên. Hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Giang đại ca, tại hạ Tiêu Nhiên. Lần này còn phải đa tạ các ngươi cùng tam tiểu thư cứu giúp. Tiêu Nhiên cười ứng đạo. Ngược lại mặc kệ cái gì tình huống. Trước tiên cùng người khác bộ cái gần như. Tuyệt đối không phải chuyện xấu. Chuyện như vậy, Tiêu Nhiên nhưng là bắt vào tay. Đối với danh xưng này, Giang Đông hiển nhiên vẫn là hết sức cao hứng. Bày xua tay cho biết không cần cảm ơn chính mình. Sau đó mới tiếp theo đạo. Ta xem ngươi cả người chân nguyên lộ ra ngoài. Sợ là lập tức liền muốn đột phá đến thất giai đi. Tư chất ngược lại không tệ. Đúng vậy a, bất quá các ngươi đều là thất giai cao thủ a, cũng đừng đùa bỡn ta cái này lục giai người. Tiêu Nhiên nguýt nguýt, những người này rõ ràng cũng là đang nhạo báng chính mình. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không phải rất lợi hại lưu ý. Dù sao những người này nhưng là địa cấp thế lực. Chính mình chỉ là một cái từ huyền cấp thế lực lại đây thôi. Bây giờ cùng bọn họ so với. Này chính là mình tìm tai vạ. Đang khi nói chuyện, hai người đã trở lại đoàn xe vị trí chỗ ở. Lần này, Giang Đông cũng không tiếp tục lĩnh Tiêu Nhiên trở lại nguyên lai trên xe ngựa. Mà chính là trực tiếp hướng về ở vào trong đội xe. Một tòa vô cùng rộng rãi. Bốn phía lưu kim, điêu khắc phức tạp hoa văn. Bốn phía treo đầy trân châu quyển liêm trước xe ngựa. Nhìn chiếc xe ngựa này, Tiêu Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc. Xe ngựa này trên phù văn, rõ ràng là một tòa phòng ngự trận pháp. Cái này Tam tiểu thư đến cùng là ai? Thậm chí ngay cả một tòa xe ngựa cũng nắm giữ loại này cường hãn phòng ngự trận pháp. Tam tiểu thư, người đã mang tới. Giang Đông ở một bên, đối với xe ngựa hơi hơi chắp tay, cao giọng nói, ân, lanh lảnh bên trong mang theo uyển chuyển thanh âm, nhẹ nhàng từ trong xe ngựa vang lên, nương theo ào ào ào một trận châu liêm cuốn lấy thanh âm. Một đoạn trắng nõn như ngọc cánh tay ngọc lặng yên duỗi ra. Tiếp theo một vị trên người mặc màu xanh nhạt la sam quần dài tuyệt sắc nữ tử lặng yên dò ra. Nữ tử đỉnh đầu một nhánh màu xanh nhạt phỉ thúy chu châm. Tóc cố định ở sau người. Xinh là môi hồng răng trắng. Tinh xảo không tì vết trên mặt. Mang theo một luồng bồng bềnh xuất trần tâm ý. Tiếp theo là một đôi liêu kim trắng như tiết trường ngoa từ bên trong xe ngựa bước ra. Một cái đi nhanh liền vững vàng rơi trên mặt đất. Cô gái này từ bất quá 18-19 tuổi. Nhìn qua tuyệt đối là loại kia nhân gian tuyệt sắc. Thế nhưng Tiêu Nhiên nhưng là hơi thay đổi sắc mặt, sau đó khôi phục bình thường. Trên thực tế, đáy lòng nhưng là ngơ ngác. Cô gái này tử, nhìn qua tựa hồ không lớn hơn mình. Thế nhưng một thân tu vi, dĩ nhiên đạt đến thất giai cửu trọng thiên đỉnh phong. Chỉ lát nữa là phải đột phá trở thành bát giai. Không trách bên cạnh này Giang Đông hội cung kính như thế. Bực này nhân vật thiên tài. Không nghĩ tới lại bị Tiêu Nhiên cho gặp phải. Nữ tử đi ra sau. Ánh mắt đầu tiên là quét mắt một vòng bốn phía. Cuối cùng rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Người gọi quan hệ. Tại hạ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ánh mắt nhìn thẳng Tam tiểu thư. Ngữ khí không ti không lên tiếng. Cũng không có bởi vì thiếu nữ này tu vi cao hơn chính mình rất nhiều. Liền có e ngại tâm ý. Ha ha. Khí chất ngược lại không tệ. Đáng tiếc tu vi quá thấp. Tam tiểu thư chân mày cau lại. Tựa hồ đang suy tư quan hệ vấn đề. Bốn phía những người kia toàn đều đem ánh mắt lặng lẽ hướng về nhìn bên này đến. Tựa hồ cũng đang len lén xem chừng Tam tiểu thư. Tiêu Nhiên lông mày nhíu lại. Cũng không phản bác. Chính mình hiện ở tu vi. Xác thực quá thấp. Người khác nói lời nói này. Cũng hợp tình hợp lý. Sau này nếu là không có nơi đi, theo ở ta phía sau, giúp ta một chút đi. Tam tiểu thư tiếp tục nói. Nói xong lời nói này, cũng không đợi Tiêu Nhiên trả lời. Tự hồ xét đoán Tiêu Nhiên hội đáp ứng. Dĩ nhiên trực tiếp xoay người hướng về trên xe ngựa đi đến. Ai? Tiêu Nhiên sửng sốt. Đây là tình huống gì? Xem chu vi những người kia từng cái đối với mình quăng tới ánh mắt hâm mộ. Tựa hồ đối với có thể trở thành cái này Tam tiểu thư gia đình. Vô cùng vinh hạnh, càng làm cho Tiêu Nhiên có chút ngất. Đây là cái gì tình huống? Khó nói những cao thủ này, cũng yêu thích trở thành người khác hạ nhân. Sao vậy? Người không muốn, nghe được Tiêu Nhiên thanh âm. Phía trước đã chuẩn bị trở về xe ngựa Tam tiểu thư cước bộ dừng lại. Nhìn lại hướng về Tiêu Nhiên liếc đến. Trong ánh mắt ẩn hàm một tia kinh ngạc. Lại có người hội từ chối chính mình. Không chỉ có là Tam tiểu thư, liền ngay cả bên cạnh những người khác đều là sững sờ. Lập tức từng cái giận tím mặt. Ánh mắt mang theo địch ý, hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang. Cái này điếc không sợ súng ra hỏa, lại dám từ chối không tiếp Tam tiểu thư lòng tốt. Liền ngay cả vẫn khá là hiền lành Giang Đông, tựa hồ trên mặt cũng có chút tức giận. Tiêu Nhiên cái trán nhất thời một loạt hắc tuyến. 10 cái thất giai cường giả dán mắt chính mình. Chính mình dám nói một cái không chữ sao. Tuy nhiên muốn oan ức một quãng thời gian. Thế nhưng vừa vặn đem chính mình tiến nhập địa cấp thế lực thân phận. Cho chảy bằng. Bất quá được điểm oan ức thôi. Cớ sao mà không làm. Ngay sau đó gật đầu đạo. Lần này nhận được Tam tiểu thư cứu giúp. Lưu ở bên người ngươi làm việc. Cho rằng báo đáp. Cũng là phải. Thứ 15 càng đưa lên. Hy vọng mọi người thỏa mãn. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 221. Đại hạ Vương Thành chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.